Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 1041, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1041. Hoàng đế nhận ra răng mình vẫn còn đầy đủ liếc nhìn trong bát, tức giận ngẩng đầu lên nói, lãnh băng cơ cái sồi cào này có gì vậy? Suýt nữa thì làm rụng răng của ta rồi. Lãnh băng cơ nhìn lên một cái, nhếch miệng, sồi cào nàng làm rõ ràng là đã giấu đi rồi cơ mà. Chắc hẳn là do vô phó tướng giờ cho quỷ rồi bỏ chạy. Người tính cũng không bằng trời tính, muốn nói về phúc khí thì ai có thể qua được hoàng đế. Phụ hoàng à, người thử một miếng này xem sao. Đây là sủi cảo có phúc, bên trong bọc một hạt vàng, ai ăn vào thì sang năm người đó đều có phúc khí. Người người đều nhìn chăm chú mong được ăn thử một miếng. Người thử trước đi, vừa nghe xong lão gia tử không còn lo lắng nữa. Sao nào, trẫm ban cho các con ít phúc phần còn không vui sao? Sủi cảo nhân hạt vàng. Con vẫn còn đang sợ kiếm tiền chưa đủ hay sao? Thấy tốt thì cứ thu đi, phải biết thế nào là cây to đón gió, bản sơ tố cáo con đều giống như bông tuyết rơi đầy trên thư án của ta. Đám người trong hậu cung kia có thể không lo lắng, không thèm thồng sao? Lãnh băng cơ và Mộ Dung Phong đều nhìn nhau không nói một lời. Trong lòng không hẹn mà cùng có một suy nghĩ, chẳng lẽ là do mình biếu Huệ Phi nương nương tiền riêng, bà ta lại đi khoe khoang khắp nơi. Lão tử gia cảm thấy bất công nên mới không vui sao? Hoàng gia cổ đại không cho phép con cái kinh doanh với gia quyến, một là trong sĩ tử nông dân công nhân thương nhân, thân phận của thương nhân quá hèn mọn. Hai là làm hoàng đế, lo sợ những đám người kia không biết thân phận, lại lộng quyền làm chuyện riêng, gây ra tai họa. Cho nên, sau khi Mộ Dung Phong tiếp nhận lại những cửa hàng do Tề Kính Vân để lại, từ trước đến nay không hề khoe khoang khắp nơi. Tuy nhiên, trên có chính sách, dưới có đối sách. Đừng nói tới hoàng tử, hoàng tôn, công chúa hay vương gia, ngay cả trăm quan văn võ trong triều ai mà không nắm trong tay vài cửa hàng để làm ăn. Nếu không chỉ dựa vào chút bổng lộc thì nào đủ để duy trì chi phí hàng ngày. Trong lòng mọi người đều biết rõ, hoàng đế cũng một mắt nhắm một mắt mở mà cho qua. Là một người hiện đại, Lãnh Băng Cơ tự hào vì tự mình tay trắng dựng nên cơ đồ, chưa từng cảm thấy mất mặt. Hơn nữa đây đều là sản nghiệp ở Giang Nam của bản thân ngày trước. Ai mà biết bệnh đỏ mắt này có từ tự cổ, khó tránh được kẻ ăn no rồi lại đi gây sự, một bên giữ chặt lấy túi tiền của mình, một bên đi tìm chuyện. Đứng đó ngây ngốc làm gì, ngồi xuống ăn đi chứ, lão gia tử vẫn không dừng lại. Hai người ngồi xuống đối diện, ông cháu ba đời, một nhà bốn người chỉ thiếu mỗi Huệ Phi. Khẩu vị của hoàng đế lão gia tử không tồi, ăn hai miếng lại chấm giấm hương. Ăn đến nỗi trên đầu chảy đầy mồ hôi, hài lòng thán một tiếng. Sủi cảo năm mới phải là cái vị này mới đúng. Sủi cảo cùng rượu, càng uống càng còn. Nào, hai người chúng ta cùng nâng ly. Một người ưa thịt như Tiểu Vân Triệt nay lại vừa ăn miếng sủi cảo chay nhân bắp cải vừa nhe răng ra cười. Lão gia tử thường ngày đến vây cá mập xào cũng phải chọn lựa nửa ngày vậy mà lại ăn một cách ngon miệng. Mộ Dung Phong vội vàng đưa ly rượu cho lão gia tử, hai người từ từ thưởng thức. Năm nay, các con ý kiến gì không? Lão gia tử đột nhiên mở lời. Tiểu Vân Triệt không đợi được, nhanh nhảu đáp. Con muốn có một tổ đệ đệ. Lão gia tử sửng sốt, sau đó đột nhiên cười phá lên. Chữ, tổ, này dùng rất thâm sâu, rất đúng với ý ta. Lãnh băng cơ đỏ bừng cả mặt, Mộ Dung Phong lại nhếch miệng cười rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thần cũng cảm thấy một nhà ba người cứ vui vẻ hòa thuận như này là đã thỏa mãn rồi. Nhìn chút tiền đồ của con kia, lão gia tử không vui nói, không thể có chút tham vọng sao, vậy mong phụ hoàng thiên thu vạn tuế, thân thể khỏe mạnh. Cách chương.